Con rể chiến thần, chương 1166, nhà họ Dương, các người đã chuẩn bị xong chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha, giặt một lũ sâu mọt. Để tôi cho mấy người biết chênh lệch thật sự là như thế nào. Tần chiến thiên chẳng thèm ngó tới bọn họ. Chiến thiên mau mau ra tay đi. Để bọn phế vật này sống thoi thóp dưới chân anh hơi lâu rồi đấy. Tiêu Yến sốt ruột kêu lên. Trên bảng xếp hạng của Kinh Thành, bọn họ đã ngồi ở vị trí thứ nhất được 8 năm rồi. Không kẻ nào có thể lay chuyển được. 8 năm ở trong ngục, khả năng võ thuật của anh ta không hề giảm đi một khắc nào. So với 8 năm trước, anh ta đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Hôm nay, anh ta mới là kẻ mạnh mà không ai có thể chạm đến. Là một tồn tại mà không kẻ nào có thể sánh bằng. Nhưng trong mắt đám người nhà họ Tần này, Tây Phương lại chỉ là một cái xác. Nếu đã muốn chết, thì để tôi giúp anh. Tần Chiến Thiên bước lên một bước, lập tức tiến đến được trước mặt Tây Phương. Một chiêu, Tần Chiến Thiên muốn dùng một chiêu duy nhất, giết chết Tây Phương. Nhưng ngay lập tức, sắc mặt anh ta đã biến đổi. Bởi vì Tây Phương lại có thể tránh được chiêu này. Toàn bộ những người xung quanh đều vô cùng kinh hãi. Kế tiếp, hai người bọn họ lao vào giao chiến. Đám người nhà họ Tân ban đầu thì hết sức cao ngạo. Nhưng ngay sau đó là kinh ngạc. Rồi lại đến sợ hãi. Sau khi giao chiến được khoảng 100 chiêu. Dầm, đột nhiên có một người đã bị đánh bay. Trong khi đó, người kia còn phi thân từ trên xuống. Đứng giữa không trung mà nện thêm một cú thật mạnh lên kẻ đối diện. Cuối cùng, người nọ nặng nề mà rơi xuống mặt đất, nên gạch xanh phía dưới cũng vì thế mà xuất hiện từng vết nứt vỡ. Tất cả mọi người đều nhìn sang bên đó. Toàn bộ người nhà họ Tần đều trợn tròn mắt, bởi vì kẻ nằm ở trên mặt đất lúc bấy giờ lại là Tần Chiến Thiên. Cả người anh ta toàn là máu, xương cốt đã gãy nát mất không ít, cơ thể co quắp lại thành một cục, trong đôi mắt của anh ta chỉ có tràn đầy kinh hãi. Chấn động. Quá mức chấn động, chẳng ai có thể ngờ được rằng Tây Phương sẽ trở nên mạnh mẽ đến nhường này. Im web chú yên, cách chương.